sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 362, Đường Ngọc Hiền xuất hiện. Nhân Vương, gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Hạ nói chuyện xong với Thái Âm và những người khác, ông ta đã đưa ra một mệnh lệnh, và sau đó toàn bộ Liệt Dương Tông di chuyển. Và bởi vì bây giờ, 9 giáo phái mạnh nhất đế cấp trên lãnh thổ Đại Hạ đã sụp đổ. Tông Phá Thiên, Thanh Sơn Đạo Tông, và Chiến Thần Môn đều đã xuất hiện, đứng về phía chiến đội Đại Hạ. Hơn nữa Thái Âm Môn cũng đã bị Liệt Dương Tông nuốt gọn rồi. Cho nên xét từ một khía cạnh nào đó, thế lực của các môn phái trong khu vực Đại Hạ chỉ còn lại Liệt Dương Tông. Đương nhiên không tính Học viện Xã Tắc. Học viện Xã Tắc chính là một thế lực siêu cấp, có cường giả cấp Nhân Vương, đã không tính là môn phái từ lâu rồi. Trong lúc này, mấy người Dương Hạ nói chuyện xong, Liệt Dương Tông hoàn toàn nổi lên. 9 cấp dưới của Dương Hạ tự ra tay, lấy Liệt Dương Tông làm trung tâm, phân tán ra xung quanh khu vực Đại Hạ. Mục tiêu của họ chỉ có một, là xóa sổ tất cả các giáo phái khu vực Đại Hạ trong vòng 3 ngày. Chỉ giữ lại môn phái Liệt Dương Tông. Đúng vậy, xóa sổ tất cả các môn phái vừa và nhỏ. Lần gần đây nhất, 2 tháng trước, chiến đội Đại Hạ lần đầu tiên chiến đấu chống lại Liên minh Z8 trên chiến trường ngoài biên giới. Không có một môn phái vừa và nhỏ nào ở trong khu vực Đại Hạ. Lúc đầu vòng Tiêu Hạo Thiên Huyết dẫn theo các cường giả của chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần quét sạch một lần, nhưng dù sao thì thời gian đó cũng quá ngắn, và cũng không được triệt để. Vẫn còn rất nhiều môn phái ẩn nấp, nhưng bây giờ, người kiệt xuất như Dương Hạ ra tay. Ông ta muốn làm cho vũng nước ở Đại Hạ vực này trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy lệnh dọn dẹp đã được phát ra. Trong lúc này, vô số cường giả của Liệt Dương Tông lao vào trong khu vực Đại Hạ. Đối mặt với thực lực đáng sợ như vậy, những thế lực vừa và nhỏ ẩn nấp trong khu vực Đại Hạ. Nhiều nhất chỉ có cường giả đế cấp, bọn họ đơn giản là không thể chống lại, hoặc là đầu hàng hoặc là bị tiêu diệt, mà đầu hàng cũng bị diệt tông. Đây là sự tàn nhẫn của Dương Hạ. Mặc dù bây giờ ông ta sẽ không gây chiến với Tiêu Hạo Thiên và chiến đội Đại Hạ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có chiến tranh, và trong tính toán của ông ta chuyện này chắc ông ta phải đến. Nên là không cần phải che giấu nữa. Trong vòng một ngày, hàng ngàn khói thuốc súng lại bốc cháy ở khu vực Đại Hạ. Dưới sự ra lệnh của Dương Hạ, dưới sự bao vây và trấn áp của hàng trăm cường giả hàng đầu của Liệt Dương Tông, tất cả các môn phái vừa và nhỏ trong khu vực Đại Hạ đều đã bị xâm chiếm. Trên đỉnh núi cao nhất của Liệt Dương Tông, Dương Hạ mặc áo choàng trắng nhìn xuống mặt đất phía dưới. Với đôi mắt sâu thẳm, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Theo cách tương tự, phương pháp gần như là hủy diệt của Liệt Dương Tông đã buộc Thanh Sơn Đạo Tông, Tông Phá Thiên và Chiến Thần Môn, những người về phía chiến đội Đại Hạ phải di rời một số địa điểm cư trú của Tông Môn và phải di rời đến Hà Nội. 3 ngày, sau 3 ngày, tôi muốn làm cho bầu trời trên mảnh đất này trở nên sáng sủa. Dương Hạ lẩm bẩm trong lòng. Cùng lúc đó, trong trụ sở của chiến đội Đại Hạ, Tiêu Hạo Thiên và Đại Trường Lão cũng nhận được tin tức rằng Liệt Dương Tông đã có hành động. Nhưng Tiêu Hạo Thiên và những người khác không coi trọng. Bây giờ Liệt Dương Tông rất mạnh, cho dù bọn họ có ra ngoài đánh giết cũng không chống lại được. Cách duy nhất là nắm chặt thời gian, thực hiện đúng kế hoạch và từng bước củng cố bản thân. Chính vì vậy, trong mấy ngày đàm phán vừa rồi, hàng trăm cường giả hàng đầu của Liệt Dương Tông dục dịch, không ngừng tiêu diệt, dung hợp các môn phái nhỏ. Tiêu Hạo Thiên và Đại Trưởng Lão đang âm thầm đẩy mạnh việc huấn luyện cường giả. Nhất thời, bầu không khí toàn bộ khu vực Đại Hạ trở nên nghiêm túc trở lại. Ngay cả những người bình thường cũng cảm thấy áp lực khó tả. Nhà họ Đường ở Kinh Bắc, Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh, 2 vị trưởng lão cấp hoàng, cũng cảm thấy có chút khác thường. 2 ông già này vô cùng nghiêm trọng, ngay cả khi Thủy Hồng Di học đều phải phái người bí mật hộ tống. 5 giờ chiều, Kinh Bắc đón nắng chiều. Ánh mặt trời buổi chiều chiêu vào vùng đất Kinh Bắc, Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng trong quân phục, hai ông già đang đợi ở cổng trường tiểu học, chờ đón Thủy Hồng chờ vé. Chuyện tin hay, ngay sau đó, Đường Huy Hoàng nghiêm trọng hỏi Tiêu Chiến Minh. Anh Chiến Minh, có tin tức gì từ chiến đội không? Gần đây Liệt Dương Tông hành động liên tục, Tiêu Hạo Thiên cũng không liên lạc, và mấy người chỉ huy của chiến đội Đại Hạ, tôi cũng không liên lạc được với ai. Anh nghĩ có chuyện gì xảy ra không? Tiêu Chiến Minh cũng nghiêm túc lắc đầu và nói, tôi không biết, đúng là mất liên lạc với chiến bộ. Bên đó đã ra lệnh giới nhiệm cao nhất, nhưng chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao Tiêu Hạo Thiên cũng đang ở đó. Các cường giả của chiến bộ, bao gồm cả các trưởng lão, chắc đều đang huấn luyện mà thôi. Đường Huy Hoàng gật đầu nói, ông Chiến Minh, ông có nghĩ là Tiêu Hạo Thiên và những người khác sẽ chiến đấu với Liệt Dương Tông lần này không? Tiêu Chiến Minh cau mày và nói, rất khó nói, tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là không nên như vậy. Dù sao thì chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần cũng không còn mạnh như trước. Liệt Dương Tông dù có mạnh đến đâu, muốn loại bỏ Tiêu Hạo Thiên và bọn họ cũng không phải đơn giản. Đường Huy Hoàng gật đầu nói tiếp, tôi cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày trước, Tiêu Hạo Thiên cùng đại trưởng lão đã quét sạch liên minh của 4 môn phái đế cấp. Ngay sau đó Tiêu Chiến Minh thở dài thườn thượt, lặng lẽ nằm chặt tay nói, tôi rất muốn giúp Tiêu Hạo Thiên và bọn họ, nhưng hiện tại thực lực của tôi quá yếu, không có tác dụng gì. Đúng vậy, Tiêu Chiến Minh, ông lão này đã dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu ở biên giới Đại Hạ. Trong lòng ông ta lúc này chỉ có nỗi chua xót, bởi vì Tiêu Hạo Thiên và chiến đội Đại Hạ đối mặt với quân địch đã là cấp bậc mà ông ta không thể giúp được gì nữa. Trong lòng Tiêu Chiến Minh vô cùng mất mát, khi xưa, ông ta là chiến thần của chiến đội Đại Hạ, hiện tại ông ta đã đột phá tới đỉnh phong của cấp hoàng. Một bước nữa chính là tồn tại cấp bậc đế cấp, nhưng rõ ràng bây giờ ông ta đã mạnh hơn, nhưng lại càng vô dụng. Lúc này, Tiêu Chiến Minh, người đứng bên cạnh Đường Huy Hoàng, cũng cảm nhận được sự mất mát trong lòng của người bạn cũ. Nên không thể không khuyên ông ta. Ông Chiến Minh, ông đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta phải tin tưởng vào Tiêu Hạo Thiên cùng đại trưởng lão. Ông nghĩ lại xem, vài tháng trước, tình cảnh họ phải đối mặt có tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lẫn không? Nhưng dù vậy, họ vẫn sống sót đấy sao? Nhưng bây giờ cả Tiêu Hạo Thiên và chiến đội có rất nhiều cao thủ. Cho nên ông yên tâm đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tôi cũng tin tưởng Tiêu Hạo Thiên có thể giải quyết. Tiêu Chiến Minh nắm chặt tay. Bây giờ ông ta không thể làm gì được. Và nghĩ về nó cũng vô ích. Chỉ có thể giúp Tiêu Hạo Thiên chăm sóc Thủy Hồng. Chuyện của Ảnh Vi ở bên kia, Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa biết. Ảnh Vi đã bắt đầu luyện tập rồi. Có nên nói cho Tiêu Hạo Thiên biết không? Đường Huy Hoàng lại hỏi Tiêu Chiến Minh. Đúng vậy, Cao Ảnh Vi mấy ngày nay đều tu luyện ở nhà họ Đường. Không thể giấu được hai người già này. Dù sao hai ông già này cũng là cấp hoàng. Chỉ là Cao Ảnh Vi đã nói qua với hai người là không nói chuyện của cô cho Tiêu Hạo Thiên biết. Vì vậy, nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến Minh lắc đầu với Đường Huy Hoàng và nói. Bây giờ tạm thời không cần. Cứ như vậy đi đã. Chờ Tiêu Hạo Thiên rảnh rỗi. Rồi nói chuyện của Ảnh Vi cũng được. Đúng không? Cho dù Ảnh Vi có tu luyện. Con bé có thể tu luyện đến cấp độ nào chứ? Nửa bước chiến thánh, hay là cấp chiến thần sao? Ảnh Vi tu luyện cũng tốt, cho dù không thể trở thành cường giả thì thể chất cũng tốt hơn rất nhiều. Thể cũng tốt rồi, Tiêu Chiến Minh lại thở dài, ánh mắt vẫn vô cùng phức tạp. Nhìn xem, cháu gái và con dâu của ông ta đều đã bắt đầu luyện công. Trong lòng ông ta quyết tâm rằng bản thân mình cũng phải cố gắng tu luyện. Tương tự, Đường Huy Hoàng, người đứng cạnh Tiêu Chiến Minh, hiện đã đột phá đến cấp hoàng, và ông ta cũng quyết tâm tiếp tục luyện tập, không bởi vì cái gì, chỉ là bởi vì Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng sợ một ngày nào đó, hai người bọn họ sẽ làm chậm chân của Tiêu Hạo Thiên. Cùng lúc đó, khi Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh đang đứng ở cổng trường tiểu học, họ vừa nói chuyện vừa đợi đón Thúy Hồng về nhà. Kinh Bắc, cổng biệt thự nhà họ Đường, hơn 10 người cấp chiến thần, đang ở trong bông ta tuần tra tại cổng biệt thự. Đột nhiên không gian dao động nhẹ, khoảnh khắc tiếp theo, một người phụ nữ duyên dáng và sang trọng mặc bộ đồ truyền thống hai màu với một chiếc kẹp tóc trên đầu chậm rãi xuất hiện ở lối vào cổng nhà họ. Đường, chị ta xuất hiện mà hơn 10 cường giả cấp chiến thán. Không một ai cảm nhận được, họ thậm chí còn không nhận ra có một người phụ nữ đang đứng trước mặt họ. Mà người phụ nữ này, không ai khác, chính là người đã biến mất 5 năm. Đường Ngọc Hiền, người đang ở cấp nhân vương, hiện tại đang dạo chơi ở thế giới này, là nhân vương thật sự, đồng thời cũng là người phụ nữ bí ẩn nhất. Chị ta đã rời khỏi học viện xã tác, trở về nhà họ Đường sau 5 năm. Lúc này, Đường Ngọc Hiền ngẩng đầu nhìn về phía cửa biệt thự nhà họ Đường. Nhất thời ánh mắt cũng phức tạp hơn một chút. Đúng vậy, theo kế hoạch của chị ta, lẽ ra chị ta không nên quay lại lúc này. Chị ta muốn đợi thêm một chút, nhưng bây giờ trong khu vực đại hạ, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện, buộc chị ta phải quay lại. Và Đường Ngọc Hiến trở về lần này chính là Vi Dương Hạ của Liệt Dương Tông, một tồn tại sắp chính thức đột phá đến cấp nhân vương đột nhiên xuất hiện. Lại còn dùng thủ đoạn quyết liệt, chỉ trong một ngày đã hợp nhất tất cả các tông môn của khu vực đại hay. Mà 3 ngày sau, Tiêu Hạo Thiên, con trai của chị ta sẽ đàm phán với Dương Hạ. Tiêu Hạo Thiên có thể không có hiểu biết sâu sắc về sức mạnh ở cấp độ nhân vương. Và anh không biết sức mạnh của cấp nhân vương kinh khủng như thế nào. Mà Dương Hạ chỉ còn kém một chút là sẽ đạt đến cấp nhân vương. Vì vậy trong lòng Đường Ngọc Hiền có chút lo lắng. Tương tự, đối với tốc độ phát triển của Tiêu Hạo Thiên, đối với khả năng Tiêu Hạo Thiên tự nguyên từ bỏ quyền truyền thừa Tiêu Hạo Thiên Hạ và tặng cho Hắc Đế. Trong lòng Đường Ngọc Hiền cảm thấy vô cùng đắc ý, đó là con trai của chị ta. Là đứa con trai ưu tú, ba và bọn họ đi vắng, con dâu của mình ở đây, hi hi, mình là mẹ chồng, nhưng có vẻ không xứng đáng lắm, người ta ga vào nhà mình, mà mình vẫn chưa tặng quà cho con bé nữa. Đường Ngọc Hiến lắc đầu bật cười, lẩm bẩm nói, đúng vậy, Cao Ảnh Vi đã được gả vào nhà từ lâu, Đường Ngọc Hiền cũng chưa từng nhìn thấy Cao Ảnh Vi, chỉ có 2 tháng trước. Chị ta từ xa nhìn thoáng qua Cao Ảnh Vi. Sau đó, Đường Ngọc Hiền cũng không nghĩ nhiều. Đi về phía nhà họ Đường. Giống như vừa rồi, Đường Ngọc Hiến nghênh ngang bước vào nhà họ Đường. Nhưng những hộ vệ của nhà họ Đường không phát hiện ra được. 2 phút sau, Đường Ngọc Hiền đến trước cửa căn phòng bí mật của Cao Ảnh Vi. Cửa phòng được khóa từ bên trong, được làm rất bí mật và chắc công ta. Cho dù là cường giả đế cấp cũng rất khó phá, mà lúc này, Cao Ảnh Vi mặc một bộ đồ cổ đại đang ngồi tu luyện. Cũng như thế, Cao Ảnh Vi, người đang nhắm mắt tu luyện, không nhận thấy sự xuất hiện của Đường Ngọc Hiền, bởi vì vào lúc này, Cao Ảnh Vi đang lĩnh hội thực lực của cảnh giới sinh cấp bậc đạo chủ, và đang chuẩn bị đột phá. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Đường Ngọc Hiền từ từ hiện ra trước mặt Cao Ảnh Vi. Đúng lúc này, bóng dáng của Đường Ngọc Hiền xuất hiện trước mặt Cao Ảnh Vi nửa bước. Yêu mến nhìn Cao Ảnh Vi trong bộ váy trắng. Rất tốt, người cũng rất đẹp, Ảnh Vi, con là một cô gái tốt. Mẹ rất hài lòng, con bây giờ đang đột phá cảnh giới sinh. Mẹ cũng không tặng con quà gì cả. Nhân tiện mẹ sẽ tặng cho con một cơ hội. Đường Ngọc Hiền nhìn Cao Ảnh Vi rồi cười. Nói với Cao Ảnh Vi, chỉ là Đường Ngọc Hiến đang nói chuyện, nhưng kỳ quải là Cao Ảnh Vi vẫn không có phát hiện. Vẫn đang tu luyện, khoảnh khắc tiếp theo, Đường Ngọc Hiên đưa ngón tay chi vào trán của Cao Ảnh Vi. Sau đó, một năng lượng bí ẩn từ đầu ngón tay truyền vào đầu Cao Ảnh Vi. Mà vừa nhận được năng lượng của Đường Ngọc Hiến truyền vào. Cao Ảnh Vi, người nhắm mắt và tu luyện. Đột nhiên trở nên thông suốt, đã hiểu ra nhiều thứ về cảnh giới sinh, chậm rãi, Cao Ảnh Vi cảm thấy sự hiểu biết của cô về cảnh giới sinh cấp đạo chủ ngày càng tăng, và khả năng đột phá đến cảnh giới sinh của cô ngày càng nhiều hơn. Dẫn dần, khí thế trên người Cao Ảnh Vi ngày càng tăng lên, Đường Ngọc Hiên cảm nhận được sự dao động trên người Cao Ảnh Vi. ý cười trong mắt càng đậm hơn. Chậm rãi nói, con gái, con không cần phải đột phá đến cảnh giới nhân vương. Cảnh giới sinh định phong là đủ rồi. Vấn đề chiến đấu cử để đàn ông làm gì? Đường Ngọc Hiển tính toán rằng Cao Anh Vi đã có thể đột phá đến cảnh giới sinh. Chị ta thu ngón tay lại, nhưng sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó. Vì vậy chị ta lại chỉ tay lên trán Cao Ánh Vi. Tiếp tục lại một luống năng lượng truyền vào trán Cao Ánh Vi. Đường Ngọc Hiển lẩm bẩm nói, sau 5 năm chuẩn bị, đại thế gia đen rối. Sơ là ranh giới sinh bình thường vẫn không đủ. Ánh Vi, con vì muốn giúp Tiêu Hạo Thiên chiến đầu, vậy người làm mẹ chồng sẽ giúp con một lần. Xóa tất cả các chướng ngại vật từ giai đoạn đầu đến đinh phong của cảnh giới sinh. Yên tâm đi cùng với Tiêu Hạo Thiên. Đường Ngọc Hiền cười nói với Cao Ảnh Vi. 2 phút sau, sắc mặt Đường Ngọc Hiền đột nhiên trở nên tái nhợt, mà khí thế của Cao Ảnh Vi lại bắt đầu tăng liên tục. Chẳng bao lâu sau đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới tư cấp đạo chủ. Bắt đầu đột phá cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Đã bắt đầu đột phá rồi. Theo cảm nhận của Đường Ngọc Hiền, Cao Ánh Vi có thể hoàn toàn đột phá đến cảnh giới sinh trong vòng 1 hoặc 2 giờ. Vì vậy, sau khi cảm thấy rằng Cao Ánh Vi không còn vấn đề, Đường Ngọc Hiền cuối cùng cũng mỉm cười với Cao Ánh Vi một lần nữa. Và sau đó hình bóng của chị ta lại biến mất trong căn phòng kín của Cao Ánh Vi. Đúng vậy, Đường Ngọc Hiền là cường giả cấp bậc nhân vương dạo chơi thế giới. Chị ta tuyệt đối có năng lực giúp mọi người nâng cao trình độ. Ví dụ, nếu Đường Ngọc Hiển sẵn lòng, chị ta có thể giúp Tiêu Hạo Thiên đột phá trong vài phút. Nhưng chị ta không chọn điều đó, vì chị ta tin rằng con trai mình nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa. Và bây giờ, Tiêu Hạo Thiên đã từ bỏ tất cả những gì chị ta đã chuẩn bị cho Tiêu Hạo Thiên. Một con đường thẳng đến cấp nhân vương. Anh đã tự đi con đường riêng của mình, điều đó cũng rất tốt, không phải sao? Đường Ngọc Hiền khẽ mỉm cười, rồi biến mất trong căn phòng kín của Cao Ánh Vi. Chị ta đã nhìn thấy con dâu, nhưng còn cháu gái, đứa bé dễ thương kia chị ta vẫn chưa gặp. Cách chương.